Bác sĩ Chervago, chương 60, góc truyện audio.com. Thị trấn Meluzev nằm trong vùng đất đen. Bộ đội và các đoàn xe đi qua làm bụi đen bay lên như đám mây châu chấu lơ lửng trên các mái nhà. Suốt từ sáng đến tối, người và xe cứ liên tục qua lại theo cả hai chiều. Ra mặt trận, và từ mặt trận về, nên không thể nói thực ra chiến tranh còn tiếp diễn hay đã chấm dứt. Cứ mỗi ngày lại mọc lên đủ thứ chức vụ mới, không biết thế nào là cùng, và tất cả nhóm của họ đều được giao chức vụ. Bác sĩ Chervago, trung úy Galiulan, nữ y tá Lara và mấy nhân viên khác nữa. Tất cả đều là dân từng ở các đô thị lớn, am hiểu và giàu kinh nghiệm. Họ thay thế các chức vụ trong hội đồng tự quản thị trấn. Họ làm chính ủy, chính trị viên tại các đơn vị quân đội và sở y tế. Và họ coi sự luân chuyển chức vụ đó như một cuộc giải trí ngoài trời hay trò chơi ú tim. Song càng ngày họ càng mong chấm dứt trò chơi đó để trở về nghề của mình. Công tác đã luôn luôn đưa Chervago và Lara gần nhau, rất gần nhau, cách chương.